Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 471, Kim Phật Trưởng Hạ Tiết Tiết Lui. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, kia trong cao không chiến đấu, đã gần như ác liệt. Nếu như không phải là có Long bà cùng Đường Lang thần quân hết sức bảo vệ, này Huyền Châu đại lục đã sớm bị hóa thành một vùng phế tích đất. Kia trong cao không cùng Bạch Trạch Thiên Tôn đối chiến Trần Trường Hà, bởi vì lúc trước khinh thị mà thiếu chút nữa đạo, bây giờ cũng là trở nên tập trung tinh thần, cẩn thận tỉ mỉ. Một bên tả trường mang theo từng đạo to lớn ánh sáng màu vàng, cùng Bạch Trạch Thiên Tôn từng đạo to lớn đỉnh núi cùng sấm chớp điên cuồng va chạm, mà trong tay phải nghịch thương thiên họa bút, nhưng là cũng không có nhàn rỗi, đang ở bút phong hướng lên, cấp tốc ở kia trong hư không, phác họa đến một bức cử đại thiên địa họa quyển. Kia trong bức tranh, mây đen lăn lộn, ngọn lửa ở trên trời lan tràn gào thét, ở đó ngọn lửa cùng trong mây đen, lại mơ hồ có to lớn bóng người cùng độc giác thú tiềm tàng ở bên trong. Toàn bộ họa quyển đại khí bàng bạc, rất là bất phàm, cuồng bạo vô cùng, linh lực giống như gió bão một dạng ở bên trong trời đất tàn phá. Hai vị bóng người to lớn ở đó trong cao không ngồi xếp bằng, tại thiên giữa không trung tàn bạo đụng nhau, kia bộc phát ra linh lực sóng trùng kích, trực tiếp lệnh này trong bầu trời đều tại kịch liệt chấn động. Mà ở song phương trong tỉ thí, tất cả mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng, giờ phút này Trần Trường Hà một tay đối kháng Bạch Trạch Thiên Tôn, mà một cái tay khác ở trong cao không bút tẩu long xà, cực nhanh phác họa. Cái loại này rõ ràng qua loa lấy lệ, hiển nhiên là chuẩn bị cái gì đại sát chiêu. Hừ, ngươi cho rằng là ngươi trễ như vậy chậm trì hoãn liền có thể chờ đến cứu viện sao? Đừng có nằm mộng. Nhưng giờ phút này Bạch Trạch Thiên Tôn biết rõ Trần Trường Hà không phải là đợi cứu viện, nhưng là hắn vẫn cố làm chấn định lớn tiếng nói, để cho chúng thần tướng nghe, biểu hiện hắn sức mạnh vô thượng, có thể sức một mình đối kháng trong tam giới cùng thượng thương ma giới chi chủ cùng nổi danh một đời đan thanh tiên sư Trần Trường Hà thời gian dài như vậy. Hơn nữa, đối phương xem ra tạm thời điểm không có phần thắng, cái này làm cho hắn nhất thời có chút kiêu ngạo, trong lòng lo âu, vào thời khắc này cũng là tan thành mây khói. Phải biết, ở mấy trăm năm trước một lần trong tỉ thí, hắn liền Trần Trường Hà một chiêu cũng chưa có hoàn toàn tiếp lấy. Bởi vì có còn lại thiên giới có người cứu thương, hắn mới không có vẫn lạc, vội vàng thoát đi. Lúc đó, chuyện này cũng là để cho hắn rất như đưa đám một trận, dù sao mình cũng là một đời đại khu vực vực chủ, thần thông quảng đại, thế lực ngút trời, như vậy thật mất mặt sự tình, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Từ đó về sau, hắn là như vậy âm thầm thế, phải chăm chỉ luyện tập, thật tốt bế quan, một ngày nào đó, lần nữa tỉ thí, nhất định phải đem sỉ nhục rửa sạch không chút tạp chất, để cho Trần Trường Hà đẹp mắt. Bây giờ, hắn rốt cuộc đạt được ước muốn, hai người ước chừng chiến nửa giờ, Trần Trường Hà cũng là không có chiếm được thượng phong, chỉ là một sức lực ở đó trong cao không, chậm rãi phác họa đến. Được, ngươi đã không làm gì được ta, như vậy liền do ta tới thật tốt thu thập ngươi đi. Bạch Trạch trong lòng Thiên Tôn âm thầm nói, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bàn tay khổng lồ vung lên bên dưới, to lớn linh lực sóng giống như núi lửa như vậy trực tiếp bùng nổ. Quanh người hắn nhiệt độ cũng là càng ngày càng kinh khủng, kia tấn công về phía Trần Trường Hà thế công cũng là bắt đầu trở nên càng ngày càng ác liệt, mà ở Bạch Trạch Thiên Tôn ác liệt thế công bên dưới, kia Trần Trường Hà quanh thân hộ vệ quang thuẫn cũng là bắt đầu trở nên rối loạn đứng lên. Hiển nhiên đối mặt hắn ác liệt như vậy, thế công coi như là Trần Trường Hà ứng đối cũng là có chút điểm phiền toái. Bây giờ Trần Trường Hà lại dần dần bắt đầu rơi xuống hạ phong. Đây là trong thiên địa toàn bộ cường giả cũng tuyệt đối không ngờ rằng. Nhưng là, mọi người cũng không có người nào lên tiếng giễu cợt. Bởi vì, bất kể là thiên giới mọi người, hay lại là ma giới tướng lĩnh, đều là minh bạch, luôn luôn làm cái gì chắc cái đó. Cảnh giới kinh khủng tam giới hoặc đạo chí tôn, lại rơi xuống hạ phong. Đây là một việc cực kỳ ngoài ý muốn sự tình. Bất quá, đang lúc mọi người cũng sinh lòng nghi ngờ lúc, chợt phát hiện, kia vốn là cao vút trong mây thân thể khổng lồ, ngoại trừ vẫn còn ở duy trì kia trong tay phải họa quyển mô tả bên ngoài. Lại trực tiếp bắt đầu liên tục bại lui, quanh thân dũng động bàng bạc linh lực, cũng là ở dần dần biến mất. Loại tình huống này, nhìn, hình như là Bạch Trạch Thiên Tôn cường đại thế công tạo thành. Nhưng là, bọn họ từng tái cũng không cho rằng như vậy. Trong tam giới, đối với Trần Trường Hà thực lực, trong lòng mọi người đều là nắm chắc. Người này, mặc dù mấy trăm năm qua, đều là lấy họa tu thật, nhưng là, cảnh giới tu luyện cùng thủ đoạn, nhưng là không cùng tần suất, đủ để địch nổi trong tam giới bất luận kẻ nào mà không bại. Cho nên, mọi người trong lòng cũng là có chút buồn bực. Tại sao giờ phút này Trần Trường Hà sẽ có vẻ như thế xu hướng suy tàn? Ở giữa thiên địa này, chỉ có Long bà cùng Đường Lang thần quân, ánh mắt có chút chớp động, trong ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn kia liên tục bại lui Trần Trường Hà. Ở đó càng ngày càng là từ hạ phong Trần Trường Hà trên người. Các nàng mơ hồ, phát giác một ít khác thường ba động, kia ba động ngọn nguồn. Phảng phất là tới tự ở kia đã dần dần phác họa xong phía trên đỉnh đầu họa quyền. Nhưng là, này ba động một hồi mạnh, một hồi yếu, hiển nhiên vẫn chưa có hoàn toàn thành hình. Các nàng biết, Trần Trường Hà cũng không có chân chính tháo chạy. Hắn hiển nhiên là ở kín đáo chuẩn bị cái gì. Hắn rốt cuộc muốn làm gì chứ? Long bà cùng Đường Lang trong lòng thần quân rất là nghi ngờ tự lẩm bẩm. Ở đó trong thiên địa, vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, trong tao không sóng linh lực, cũng là càng ngày càng cuồng bạo. Giờ phút này Bạch Trạch Thiên Tôn, hiển nhiên cũng là có chút điểm lo lắng đêm dài lắm mộng. Cho nên, thế công cũng là càng ngày càng ác liệt, kia to lớn lôi đình như tia chớp cùng cự đại đại thạch. Nhanh như thiểm điện liên tục không ngừng hướng Trần Trường Hà đánh đi. Khiến cho kia liên tục lùi về phía sau Trần Trường Hà. Quanh thân phòng vệ quang thuẫn trên, có từng vết nứt hiện ra. Cuộc tỉ thí này, cũng nên kết thúc. Bỗng nhiên, chỉ thấy Bạch Trạch Thiên Tôn. Sau lưng, một cái to lớn kim Phật Pháp tướng, chậm rãi xuất hiện, khiến cho quanh người hắn sóng linh lực, càng kinh khủng hơn, trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Ánh mắt cu à hắn âm hàn nhìn kia liên tục bại lui Trần Trường Hà. Ánh mắt sâu bên trong, xẹt qua một đạo sát ý. Chợt, chỉ thấy hai tay hắn đột nhiên kết ấn. Trong cơ thể to lớn linh lực dòng lũ, giống như cuồn cuộn như thủy triều. Cấp tốc tràn vào phía sau hắn to lớn kim Phật Pháp tướng bên trong. Vo ve, trên bầu trời, lỗ đen cái này tiếp theo cái kia xuất hiện. Giống như hào quang màu vàng ống kia bung ra to lớn kim Phật. Một hơi thở liền có thể trực tiếp hủy thiên diệt địa một dạng ở hào quang màu vàng ống kia. Dần dần ở toàn bộ pháp tướng trên, nhộn nhạo lên sau, kia kim Phật hai mắt, cũng là đột nhiên mở ra. Trong miệng phát ra ầm ầm gầm nhẹ tiếng, một mực cự đại Phật trường, rất là êm dịu tường hòa chậm rãi nâng lên. Kia Phật trường trên, ánh sáng màu vàng điên cuồng ngưng tụ, trực tiếp ở đó màu vàng nhạt Phật trường, đặt lên một tầng thật dày kim sắc thể rắn, nhìn qua rất là lóa mắt cùng chói mắt, còn lấp lánh tản mát ra siêu cấp uy áp kinh khủng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.